Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509, giả Aerys hoảng sợ đi thật tích. Vị này hải quân tiểu thư, có thể đem ta minh hữu trả lại cho ta sao? Tích mở cái miệng rộng cười nói, đối với Tích cái gọi là minh hữu thuyết pháp, liền Crocodile đều là khịt mũi coi thường. Hắn cũng không tin đối phương có hảo tâm như vậy, hơn phân nửa là coi trọng hắn thực lực cùng thân phận, muốn lôi kéo hắn khi bộ hạ đi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hắn nhưng là tương đương chờ mong hai người kia đánh một trận hội là dạng gì kết cục. Đề nghị này không được tốt lắm, khác cự tuyệt đến nhanh như vậy mà. Ta có thể dùng tên tiểu quỷ này cùng ngươi trao đổi. Nói, Tích còn tại A phía sau trùng điệp giẫm một chân, để A tại vô ý thức trạng thái dưới đều kêu lên một tiếng đau đớn. Ngươi hỗn đản này, đem ngươi chân cho ta rời a. Luffy nổi giận gầm lên một tiếng, không biết từ nơi nào vọt tới lực lượng, vậy mà để hắn đứng lên lần nữa. Lung la lung lay hướng Tích phóng đi. Loại này chiến đấu kết cục tự nhiên không cần nhiều lời. Đem Luffy một chân đá bay về sau, Tích hỏi lần nữa, thế nào, muốn hay không cân nhắc ta đề nghị để một cái hải quân đi cứu hải tặc? Có thể nói ra loại này cho cười hải tặc cũng không thấy nhiều. Tặc ha ha ha, không có cách, hội hợp tác với hải tặc hải quân cũng không nhiều gặp mà. Tích tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt hung sát, giang hai tay ra nói, muốn giữ vững hôm nay bí mật, vẫn là làm phiền các ngươi đi chết tốt. Tích thân hình lóe lên, thể hiện ra cùng mập mạp thân thể hoàn toàn không hợp cực hạn tốc độ. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Quina trước người. Thật nhanh, Quina đồng tử kịch liệt co vào, thân thể bản năng hoành đao hướng phía trước chém tới. Nhưng mà, Tích lại là trực tiếp đem tay phải vươn hướng đao nhận. Tê, cho dù là dùng tới vũ trang sắc bá khí, một đao kia cũng thật sâu rơi vào Tích da thịt bên trong. Máu bắn tung tóe, cơ hồ muốn đem hắn gần phân nửa thủ trưởng đều cắt đi. Phải biết, Quina hiện tại thế nhưng là thật đại kiếm hào tầng thứ. Phối hợp Nidai Kitetsu, cũng là Tích loại này cường giả cũng không có khả năng không nhìn nàng công kích. Nhưng mà, Tích không hề để tâm, ánh mắt vô cùng hung ác, dùng thụ thương thủ trưởng bắt lấy đao nhận đồng thời, một cái đá ngang đem Quina trùng điệp đá bay, thừa dịp Quina ở giữa không trung không kịp điều chỉnh thân hình. Tích dùng lực đạp mạnh đất cát, mượn phản xung lực cấp tốc hướng Quina phóng đi. Nhìn thấy Tích loại này hung ác tư thái, trong lòng mọi người đều là phát lạnh. Loại này dùng thương thế đem đổi lấy tiên cơ đấu pháp, nhìn đến bọn hắn ra đầu đều hơi tê tê. Gia hỏa này thật sự là quá ác. Quina cũng là trong lòng nghiêm nghị, nàng thực lực không yếu, chiến đấu kinh nghiệm cũng không kém, duy chỉ có tải hung về điểm này, nàng và những này chính thức đỉnh cấp chiến lực còn có không nhỏ chênh lệch. Chỉ là một cái sơ sẩy, liền hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Vừa rồi một đao kia đã không thể dùng sao? Này có thể thật là quá đáng tiếc. Tích thậm chí còn có tâm tư trong chiến đấu nói chuyện phiếm, hiển nhiên là thành thạo. Quina thì là đem hết toàn lực tại ứng phó, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quina rõ ràng không phải cái kia tên béo da đen đối thủ a. Nami lo lắng nói ra. Sanji cũng khóe miệng đắng chát, coi như hướng Vivi cầu viện, Alabaston viện quân cũng không thể lại là đối thủ của hắn. Viện quân, Chopper hai cái móng ôm lấy đầu, ta giống như nghe được A Tư đại ca nói, hắn thông chi hai người qua đến giúp đỡ, tựa như là gọi Zozu cùng lập tức. Lập tức, Marco, Robin nói ra, đúng đúng, liền kêu là cái tên này. Bất Tử Điểu Marco cùng Kim Cương Zozu đều là băng hải tặc dâu trắng. Cường đại chiến lực, nếu như A Tư huynh đệ thật thông chi bọn họ lời nói. Nói không chừng còn có hy vọng. Nói, Robin cũng có chút buồn bực. Tuy nhiên nàng tại Ma Kiếm Hải Tặc Đoàn chỉ là nhân viên văn phòng. Apophis đại nhân cũng xưa nay sẽ không để cho nàng trên chiến trường. Có thể nàng dù sao tại Tân Thế Giới đợi nhiều năm như vậy. Lại thêm Apophis đại nhân bình thường dạy bảo. Muốn đối phó một số treo giải thưởng một lượng ức hải tặc căn bản không thành vấn đề. Liền liền Apophis đại nhân cũng nói. Nàng tại đại hải trình nửa trước đoạn cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Có thể gặp Lắp Phi bọn họ không bao lâu. Làm sao lại liền tại Tân Thế Giới đều khó gặp đỉnh cấp chiến lực đều xuất hiện. Thật vất vả có thể cỡ rất lớn về tân thủ thôn trang bức. Làm sao lại gặp được mắc cấp cỡ lớn về tân thủ thôn làm đồ sát. Vận khí này cũng quá kém cỏi đi. Robin thậm chí đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ mình thật sự là hội mang đến điểm xấu người? Nhất định phải mau mau đuổi tới a. Chopper hai vó câu chắp tay trước ngực cầu khẩn. Không cần chờ bọn họ. Còn tại viết di thư Usopp mạnh mẽ đập mặt đất. Sau đó đứng lên hướng Tích giống nói. Huy, tên béo da đen. Tích hung hiểm ánh mắt quang tới. Để Usopp bản năng đánh run một cái. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế hoảng sợ nói. Băng hải tặc dâu trắng Zozu lão đại cùng Marco lão đại liền muốn đến. Ngươi bây giờ không trốn lời nói. Chờ sau đó coi như đi không. Làm sao ngươi biết bọn họ liền muốn đến. Tích cười hắc hắc nói. Đây là ta đoán. Usopp duỗi ra cổ. Ngươi muốn cược sao? Cược ngươi trước đánh bại Quina đại đầu tỷ. Vẫn là này hai cái lão đại trước đuổi tới. Gặp Tích đột nhiên trầm mặc. Tất cả mọi người có chút vui mừng khôn xiết. Có thể sau một khắc liền nghe hắn ngông cuồng cười ha hà. Tặc ha ha ha. Mũi dài tiểu quỷ. Người ý nghĩ là không tệ. Chỉ là xem nhẹ một điểm. Lão tử mới sẽ không sợ hai tên khốn kiếp kia. Liền coi như bọn họ cùng đi. Cũng chỉ là để cho ta lại nhiều mấy cái thẻ đánh bạc. Nghe thấy Tích tuyên ngôn, mọi người tâm đều lạnh một nửa. Viên thuốc, lần này thật muốn xong đời. Này, Longinus đại tướng đâu? Một thanh âm đột ngột cắm vào, để Tích tiếng cuồng tiếu đều là một hồi. Nói chuyện, rõ ràng là Quina, Tích híp mắt hỏi nói. Ngươi cũng muốn lừa ta? Lãnh đạo thế vượt qua năng lực ta trưởng khống lúc, hướng thượng cấp báo cáo không phải rất bình thường sự tình sao? Quina ung dung không vội nói, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói lão sư này tọa kỵ tốc độ a. Muốn chạy tới, hoa không thời gian quá dài, muốn cược sao? Cược ta nói là nói thật hay là lời nói dối? Tích khóe mắt run run một hồi. Hắn có 90% nắm chắc có thể nhận định Quina là đang lừa hắn. Có thể cho dù là này 10% khả năng, hắn cũng không muốn qua cược. Bởi vì, không có ý nghĩa, từ hắn có can đảm đem tương lai đặt ở băng hải tặc dâu trắng trên thân liền có thể biết. Hắn thực là cái đổ tính rất đại nhân. Nhưng vấn đề là, tình huống bây giờ không giống nhau. Ích lợi cùng mạo hiểm hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Hắn đã đạt thành chính mình mục đích. Thực sự không cần thiết vì những này tiểu nhân vật mà đi phá hư tiếp xuống hành động. Lấy Tích tính cách, chỉ cần quyết định tự nhiên liền không do dự nữa. Ta thừa nhận, ta thật là không có ý định qua cược. Lần này, liền bỏ qua các ngươi đi. Nói xong. Tích trên thân hay liền lan tràn đến bia đá cùng ây trên thân. Đem bọn hắn hút vào hắc ám không gian bên trong. Tuyệt không dây dưa dài dòng quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.